Vạn đạo Long Hoàng, chương 3389, rời đi, kịch chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đón lấy, lắc đầu cười một tiếng. Hắn lòng quá tham, thời gian ngắn như vậy, thì có cái này tiến bộ. Hắn hẳn là thỏa mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh cũng không có lập tức rời đi. Hắn dự định ở trong này nhiều đợi một thời gian ngắn. Man tộc người vừa rời đi không lâu. Ai biết có phải thật vậy hay không rời đi. Nếu là ở phụ cận mai phục, hắn ra ngoài liền nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhiều chờ một đoạn thời gian, man tộc chắc chắn sẽ nhịn không được trước rời đi. Mặt khác, cầu cầu còn đang tiêu hóa hắn nuốt vào một đoạn kia kiếm gãy. Lục Minh nghĩ chờ một đoạn thời gian, chờ cầu cầu tiến hóa. Cách đi không muộn, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu cầu lại tiến hóa một lần. Tu vi liền có thể đạt đến thần vương cửu trọng. Thần vương cửu trọng, danh xưng đỉnh phong thần vương. Lấy cầu cầu viễn siêu đồng cấp chiến lực. Nếu như đạt tới đỉnh phong thần vương, kia Lục Minh coi như bị man tộc vây công. Coi như không địch lại, chí ít cũng có thể thoát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiến vào trong trạng thái tu luyện. Củng cố những năm này đoạt được. Thời gian vội vàng. Lại qua 10 năm, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm có thể rời đi. Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn thời gian trước, cầu cầu rốt cục hoàn thành tiến hóa. Tu vi tăng vọt, bước vào đỉnh phong thần vương cảnh giới. Để Lục Minh có rất mạnh lực lượng. Bước ra một bước, Lục Minh rời đi đất bằng. Dọc theo cầu thang một đường hướng phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Lục Minh phía dưới cầu thang. Quay đầu nhìn tới. Lúc đầu, sơn mạch tầm đó, có một cái cửa lớn. Như ẩn như hiện, qua những năm này, phiến kia cửa lớn, đã tiêu thất vô tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái cửa lớn, hư vô phiêu miểu, thông hướng chỗ nào đây? Lục Minh nói nhỏ, trong lòng hiếu kỳ. Sau đó ở sơn mạch phụ cận đi dạo, muốn tìm kiếm mặt khác đường, xem có thể hay không leo lên sơn mạch địa phương khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, trừ bỏ trước đó cái kia cầu thang, không đường, hơn nữa có một tầng sức mạnh huyền diệu, ngăn cản lại Lục Minh, coi như phi hành, cũng khó có thể xâm nhập sơn mạch. Lục Minh chỉ có thể từ bỏ, rời khỏi nơi này. Hướng về sơn mạch phương hướng ngược nhau đi. Nhưng là Lục Minh còn không có phi ra bao xa, liền bị bao vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao không, lần lượt từng bóng người bay thấp mà xuống, đem Lục Minh vây vào giữa. Man tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh híp mắt lại, lấp lóe lấy hàn quang. Những người này, tự nhiên là man tộc bên trong người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân số ước chừng có hơn 30 người. Cơ hồ đều là đại hán trung niên. Cùng lâu năm man tộc. Tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra. Một lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái lâu năm man tộc dữ tợn nói. Man khác đây, hắn không ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh hỏi. Người man tộc, hắn kiêng kỵ nhất chính là man khắc. Man khắc không ở, hắn có cầu cầu. Những người khác không có uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết ngươi không cần man khắc. Man khắc đã rời đi. Có chúng ta đối phó ngươi đủ để. Một cái man tộc quát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không? Lục Minh lộ ra sâm lãnh tiếu dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra man khắc chờ không nổi. Trước dẫn người rời đi. Nhưng là lại không cam tâm. Lưu lại một chút ở trong này vây chặt Lục Minh. Như vậy, liền sẽ những người này lưu lại đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Lục Minh đột nhiên quát lớn. Dẫn đầu phát động tiến công. Bá thần thương vung vẩy mà ra. Bắn ra từng đạo mũi thương. Hướng về mấy cái man tộc ám sát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá những cái này man tộc đã sớm chuẩn bị, nhao nhao giống to, cũng triển khai công kích, đem Lục Minh mũi thương chặn lại. Những cái này man tộc, chiến lực cực mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ đều là đỉnh phong thần vương cảnh giới. Loại kia lâu năm man tộc, thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 3 thức tỉnh, khoảng chừng 8 cái. Bọn họ biết rõ Lục Minh thực lực không yếu. Hơn nữa có một cái kim loại sinh mệnh, cho nên lưu lại đầy đủ cường đại lực lượng, có thể đánh giết Lục Minh lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy, một lần này ngươi hẳn phải chết. Một cái lâu năm man tộc cười lạnh, sắc mặt dữ tợn, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, chừng 30 cái man tộc, đều là đỉnh phong thần vương. Khí tức trùng thiên. Chấn động hư không, hình thành cuồng bạo uy áp, muốn nhất cử đánh giết Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hơn 30 đạo công kích, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ bộc phát, chỉ cần là thần vương cảnh, cho dù là mạnh, cũng phải bị đánh thành cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu cầu, Lục Minh trong lòng hơi động. Cầu cầu nhanh chóng nhúc nhích lên, hóa thành một kiện áo giáp bao trùm ở Lục Minh trên người. Đem Lục Minh bao phủ ở bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, sau đó, Lục Minh nhận đúng một cái phương hướng. Hướng về cái hướng kia bạo trùng đi, một thương đâm ra ngoài. Từng đầu to lớn thiểm điện, dọc theo bá thần thương, xông về phía trước. Cùng bên này công kích đụng vào nhau. Bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên này công kích xong đều bị chặn lại. Bất quá sau lưng cùng hai bên công kích. Lại không ngăn được. Đổ ập xuống hướng về Lục Minh đánh tới. Cổ thần thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm niệm vừa động. Thân thể nhanh chóng phồng lên. Thi triển ra lam giáp cổ thần. Đón lấy. Lục Minh trên người tản mát ra ánh sáng chói mắt, mỗi loại bất đồng thần kỹ bí thuật, bị thi triển đi ra, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn băng tỏa liên, cửu trọng xích kim giáp, thiên ma kim thân, toàn bộ đều là cùng phòng ngự có liên quan bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, làm những cái này bí thuật thi triển về sau, những công kích kia, toàn bộ rơi vào Lục Minh trên người. Vượt qua 20 đạo công kích, đều là đỉnh phong thần vương thi triển ra. Mỗi một đạo công kích, đều có thể đánh nổ một cái tinh cầu. Nhiều như vậy công kích cùng một chỗ rơi ở một người trên thân. Quá kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, ở chung quanh thân thể hắn phòng ngự. Như hàn băng tỏa liên, cửu trọng xích kim giáp các loại, trong nháy mắt nổ tung. Hắn thất tha thất thểu, kém chút bị oanh bay. Cuối cùng trong miệng liền nôn mấy ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, cuối cùng bị hắn chặn lại. Ở cầu cầu lực phòng ngự, cùng hắn tự thân lực phòng ngự phía dưới. Chặn lại nhiều như vậy đạo công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, sau đó, Lục Minh phát động phản kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá thần thương vung lên, một đầu thương đạo trường hà, hướng về đối phương quét sạch mà ra. Đồng thời, Lục Minh trên người, đủ loại ánh sáng chói mắt lấp lánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúa tể chi môn, thái dương chi nhật, thái âm chi nguyệt, phá hư chi kiếm, thái cổ thần long kèn lệnh. Sáu loại bản nguyên bí thuật, toàn bộ hiện lên. Hướng về phía trước man tộc oanh sát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, cầu cầu phát uy, bắn ra hơn 10 đạo to lớn thiểm điện, hướng về phía trước 10 cái man tộc đánh tới. Cầu cầu thiểm điện, tốc độ kinh người, phát sau mà đến trước, đánh vào 10 cái man tộc trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy cầu cầu thực lực bây giờ, bính phát thiểm điện uy lực quá mạnh, một dạng đỉnh phong thần vương, căn bản ngăn không được, cho dù phân tán thành hơn 10 đạo, uy lực cũng là mạnh kinh người. Mười mấy cái man tộc, bị thiểm điện đánh trúng, thân thể cuồng rung động, thân thể hoàn toàn chết lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, lục minh công kích rơi vào xuống tới, đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục có 6 cái man tộc cường giả thân thể nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ, cái này còn không xong. Ngay sau đó, lục minh vọt qua, trên người hắn cầu cầu biến thành chiến y, nhúc nhích lên. Hiện ra 7 chuôi chiến đao, như điện chớp bay ra ngoài. Thẳng hướng cái kia 7 cái bị thiểm điện điện chết lặng man tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc. Huyết quang nhảy hiện, cái kia 7 cái man tộc đầu lâu bị chảm tung tích. Tại chỗ vẫn lạc, anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoảnh khắc, lục minh cùng cầu cầu liên thủ, liền đánh chết 13 cái man tộc cường giả. Đương nhiên, trong này không có loại kia lần thứ 3 thức tỉnh lão niên man tộc. Loại kia cũng không tốt giết. Trước đem dễ dàng giải quyết hết lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, giết, còn dư lại man tộc kinh sợ dị thường, lại triển khai tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là liên tục mười mấy người bị giết, vòng vây đã bị phá. Lục minh nhưng không biết ngây ngốc đứng đấy bị đánh. Hắn thi triển cửu thiên côn băng thuật, lóe lên phía dưới, tránh khỏi từng đạo công kích, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.